Tướng công bám người, quyển 2 chương 83 An Nguyệt Quân tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng đầy người nhưng hoàn toàn yên tĩnh, mọi sự chú ý đều đặt lên vị đang nằm trên giường đại phu nặng nề quay đầu, thở dài. Trên kiếm có độc, nếu không rút kiếm, ngay, để độc lan đến tim thì thật không thuốc nào cứu nổi. Nghiêm trọng vậy ư? Môi Diệp Khê Thiến run rẩy, mắt muôn trùng sợ hãi, hỏi nhỏ. Rút kiếm có gây nguy hiểm gì không? Phu nhân, dù rút hay không đều nguy hiểm. Đại phu lắc đầu, rút kiếm, Diệp Khê Thiến nắm chặt tay An Nguyệt Quân đưa ra quyết định. Dù kết quả ra sao, nàng vẫn sẽ ở bên hắn. Vâng, vì không có thuốc tê nên xin phu nhân hãy giữ chặt bảo chủ để tránh lúc rút kiếm bảo chủ có những hành động quá khích gây thương tổn đến bản. Thân, đại phu vừa dặn vừa nhích sang bên chừa chỗ cho Diệp Khê Thiến. Vào, Diệp Khê Thiến gật đầu bò lên giường giữ An Nguyệt Quân. Nhìn, khuôn mặt mới đây thôi còn đỏ hồng đầy sức sống nay trắng bệch như tờ giấy, nước mắt nàng lại lã chã tuôn rơi ướt đẫm má hắn. Nương tử, đừng khóc, ta, đau lòng, bàn tay run rẩy nâng, lên toàn lau đi giọt lệ của nàng, tuy nhiên nửa chừng nó lại rơi xuống. Diệp Khê Thiến sửng sốt, con tim rung động mãnh liệt. Tên ngốc này, bị thương cỡ đó rồi mà vẫn muốn an ủi nàng, sao lại có người ngốc thế chứ? Nước mắt càng mau, nàng nghẹn ngào, quân ơi, phu nhân, không thể chậm trễ thêm nữa. Đại phu không đành lòng quay đầu phân phó hạ nhân, phiền mang nước nóng và khăn sạch tới đây. Vâng, đám đông nín thở nhìn chằm chằm cánh tay đại phu gồng lên nắm lấy chuôi kiếm, toàn thân An Nguyệt Quân run bắn, máu văng tung tóe, nhuốm đỏ tầm mắt mọi người, dính cả lên mặt hắn, đẹp và kiêu sa như những đóa anh túc. Mau khăn, cầm máu, đại phu hốt hoảng hô, bao chậu nước nóng bê vào rồi lại bê ra, đỏ thắm khăn lông cũng đỏ tươi, lẫn trong đó có chút đen. Diệp Khê Thiến sớm khóc không thành tiếng. Hóa ra em không phải là người kiên cường, hóa ra em rất yếu đuối. Hóa ra em đã yêu anh sâu đậm như vậy, hóa ra, một ngày thiếu anh em không tài nào sống nổi. Mắt Diệp Khê Thiến tối sầm, phu nhân, đỡ phu nhân về phòng. Trông thấy Diệp Khê Thiến từ từ mở mắt, nha hoàn ở bên mừng rỡ kêu. Phu nhân, tốt quá, rốt cuộc người cũng tỉnh. Diệp Khê Thiến ngẩn người, đột nhiên bắt lấy bả vai nha hoàn, hỏi. Quân đâu? Đôi mắt nàng đầy sợ hãi xen lẫn mong đợi. Chắc thương thế của quân đã tốt hơn. Chắc hắn đang đợi nàng đây. Phu nhân, nha hoàn ái ngại không dám trả lời. Không lẽ anh ấy? Cổ họng nàng ngòn ngọt, chất lỏng đỏ rỉ từ khóe môi. Máu, từng giọt máu nhỏ lên áo ngủ gấm như những đóa huyết mai nở rộ. Chết, thật rồi ư, nàng. Sao bây giờ? Phu nhân, người đừng làm nô thì sợ. Nha hoàn hốt hoảng đỡ lấy Diệp Khê Thiến, đôi mắt Diệp Khê Thiến trống rỗng, nàng đờ đẫn quay đầu, dường như đã lạc vào thế giới riêng của bản thân, lẩm bẩm, anh ấy, chết rồi ư, chết rồi. Ư, phu nhân bình tĩnh đi ạ, bảo chủ chưa chết nhưng hiện bảo chủ đang hôn mê. Nha hoàn trả lời, lời của nha hoàn thức tỉnh Diệp Khê Thiến, nàng vén chăn, xuống giường, lao ra khỏi phòng, mặc cho nha hoàn kêu la đằng sau. Phu nhân, đợi một chút, người chưa mang giày, phu nhân. Diệp Khê Thiến chân, trần chạy, đá cứ rách cả da, máu chảy, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy. Nàng càng chạy càng nhanh, hướng thẳng Mai Thanh Các, đám đông vây quanh An Nguyệt Quân trông thấy nàng lập tức nhường lối. Em đến rồi quân, sao anh vẫn im lặng nằm đây? Mau đứng lên đi, mau đứng, lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lo cho em lắm mà, giờ em đang rất đau, chân chảy máu, sao anh vẫn không thèm để ý đến, sao anh cứ nằm im hoài thế? Đại phu nói sao? Diệp Khê Thiến hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn An Nguyệt Quân. Máu đã cầm, nhưng máu mất quá nhiều khiến bảo chủ yếu hẳn đi. Hơn nữa, độc chưa được giải, vô cùng nguy hiểm. Dương Hòa lo lắng trả lời. Sao, có thể, chỉ bị đâm một kiếm thôi mà. Tên ngốc này rất lợi hại, nhất định sẽ không sao. Đúng, nhất định, giọng Diệp Khê Thiến càng lúc càng nhỏ, cuối cùng truyền thành nức nở. Không khí bi thương nặng nề. Dương Hòa lơ đãng ngoảnh đầu chợt kinh hãi hô lên. Đại phu, mau băng bó cho phu nhân. Vệt máu kéo dài từ ngoài cửa đến bên giường. Đó là máu chảy từ chân Diệp Khê Thiến. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hai ngày trôi qua An Nguyệt Quân vẫn chưa tỉnh. Diệp Khê Thiến dần cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao hắn chưa mở mắt? Có phải đôi mắt đó sẽ chẳng bao giờ mở nữa không? Không, Diệp Khê Thiến vò chiếc khăn mặt khẽ khàng lau mình cho An Nguyệt Quân. Không gian tĩnh lặng ấm áp nhưng đượm bi thương. Chợt Dương Hòa đi vào. Phu nhân, chuyện gì? Diệp Khê Thiến vẫn tiếp tục lau. người kia toàn thân đều đã bị thương, có nên đánh nữa không ạ? Dương Hòa nhớ lại cái kẻ bị giam trong ngục trên người mưng mù thối rữa chẳng còn. Chỗ nào lành lặn nọ liền thấy buồn nôn. Đánh tiếp, Diệp Khê Thiến, ngừng lau, đáy mắt thoáng tia căm hận ra lệnh. Ông ta phóng kiếm bằng, tay nào chặt cái tay đó xuống. Ánh mắt của Diệp Khê Thiến khiến Dương Hòa run lên, phu nhân đầy ư, dù phu nhân không phải dạng mỹ nhân. Tuyệt sắc nhưng cũng thuộc loại giai nhân thanh tú tính cách dịu dàng. Được mọi người yêu mến, tuy nhiên, vẻ thâm độc này của nàng quả thực, thuộc hạ đi ngay. Dương Hòa liếc nhìn An Nguyệt Quân hôn mê, hỏi, bảo chủ sao rồi ạ, sẽ nhanh khỏe thôi. Đúng, nhất định sẽ mau khỏe, nàng không cho phép cũng không tha thứ nếu hắn dám mãi nằm thế này. Dương Hòa nhìn sâu một cái, lui ra, sao anh vẫn chưa tỉnh? Em sắp hết kiên nhẫn rồi, có phải anh đang giận em, nên mới cố ý khiến em khổ sở, đau lòng không? Diệp Khê Thiến lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve khuôn mặt An Nguyệt Quân không cầm nổi đau buồn. Quân, anh hiểu em lắm mà, giờ toàn thân em đều đau, sao anh không thèm để ý đến em? Quân, em sẽ không đánh anh nữa, tất cả mọi chuyện em sẽ nghe anh. Cho nên, anh mau mau mở mắt ra đi. Được không, Quân, nếu anh mà không tỉnh em sẽ lập tức tìm một người xinh đẹp, đáng yêu và yêu em hơn anh, sau đó bỏ anh lấy người đó đấy. Đáp lại Diệp Khê Thiến là sự im lặng, nàng há miệng như muốn nói nhưng, không thốt nên lời, thay vào đó nước mắt trào ra, mằn mặn đau đớn. Đột nhiên, kẻ nào, dám, ta giết, khụ khụ, ta giết hắn, tiếng nhỏ như muỗi xong lại khiến Diệp Khê Thiến chấn động, niềm vui rạng rỡ. Trên khuôn mặt, bệnh liệt giường nhưng vẫn bá đạo, Quân của nàng. Quân, anh, tỉnh rồi hả? Đôi mắt Diệp Khê Thiến ươn ướt, không ai đáp lại, mờ ư, nhưng nó rất chân thật. Quân chưa tỉnh, phải đi lấy người khác thôi. Dứt lời, Diệp Khê Thiến liền bật dậy, vờ đi. Khoảnh khắc xoay người, tay áo nàng bị kéo lại bằng một lực rất nhẹ và điều đó khiến nàng mỉm cười, nước mắt chảy dài. Mắt hắn vẫn nhắm, đôi môi trắng bệch vô thức nỉ non. Không, đừng, không cho nương tử là của ta, mắt Diệp Khê Thiến long lanh, nàng cúi đầu thì thầm bên tai An, Nguyệt Quân, nếu anh không khỏe lại, em sẽ lấy người khác thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không đáp nhưng nàng biết hắn chắc chắn sẽ tỉnh. Thêm một ngày trôi qua, phu nhân, không xong, kẻ kia trốn mất rồi, Dương Hòa vội vã chạy vào, SSSS, Diệp Khê Thiến ra hiệu Dương Hòa nhỏ tiếng lại chốc sau mới lơ đãng. Hỏi, chuyện gì, hiện giờ mong muốn duy nhất của nàng là Quân mau tỉnh. Lại, phu nhân, thuộc hạ theo lệnh vốn tính chặt tay kẻ kia hôm nay, tuy nhiên lại phát hiện hắn trốn mất. Dương Hòa cúi đầu kể, mặc ông ta đi, vâng, Dương Hòa quan sát vẻ bình tĩnh của Diệp Khê Thiến, chần chừ một chút. Rồi nói, phu nhân, nếu lộ tin bảo chủ Nguyệt gia bảo chúng độc hiện. Đang thoi thóp sợ bảo sẽ không được yên ổn, nhưng Diệp Khê Thiến không có phản ứng. Dương Hòa lắc đầu thở dài, rời đi. Lệ giọt giọt tuôn rơi, trừ khóc nàng chẳng thể làm hết, nàng không hề muốn nước mắt rơi nhưng nó cứ trào ra. Nương tử, đừng khóc, Diệp Khê Thiến mừng rỡ ngẩng đầu, con người đen láy tuy vương nỗi mỏi mệt, song nét yêu dịu dàng vẫn sáng rỡ, dung nhan phong hoa tuyệt đại bồng, bình như tiên, làn da trắng bạch tưởng trong suốt hơi nhiễm chút tái. Xám của những đám mây mùa đông, đầu lông mày rệu rã, đôi môi đẹp mất sắc đỏ tươi. Dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt tái nhợt của An Nguyệt Quân. Tĩnh lặng, tóc đen nhánh xõa tung trên gối. Quân, Quân, Diệp Khê Thiến gọi nhỏ, đôi mắt mừng rỡ ghim chặt An Nguyệt Quân. Nàng sợ, sợ đây chỉ là giấc mộng. Nương tử, hơi thở dài, giọng nỉ non, lời lẽ cương triều, tất cả vẫn như xưa, ngoài cõi lòng đầy vết thương của Diệp Khê Thiến. Em đi gọi đại phu, em đi gọi đại phu. Diệp Khê Thiến nhận ra đây không phải mơ bèn hốt hoảng bật dậy. Nàng tập tĩnh chạy đi, vải trắng băng bó chân thấm máu cũng không phát hiện. Nàng sai nha hoàn đi gọi đại phu, sau lập tức trở lại, ngây ngốc nhìn. An Nguyệt Quân, Quân, cuối cùng anh cũng tỉnh. Diệp Khê Thiến nằm bên người hắn, vừa nói vừa khóc. Nương tử, nàng đừng mơ lấy ai khác ngoài ta. An Nguyệt Quân muốn vuốt tóc, nàng, song chỉ đủ sức chạm tới lọn tóc xõa bên tai, thở khẽ. Đột nhiên, hắn mở chừng mắt cố nghền cổ ngó ra sau, kết quả ngã vật trở về giường, ho khan không ngừng, mặt tái nhợt đáng sợ. Anh sao thế, có chuyện gì? Diệp Khê Thiến vỗ lưng hắn, nàng, chân nàng, khụ khụ, sao vậy? An Nguyệt Quân khó nhọc thốt từng lời. Không sao, không sao. Diệp Khê Thiến lắc đầu cười, miễn hắn không việc gì là được. Nương tử, đến nằm, cạnh ta, đi. An Nguyệt Quân kiên quyết yêu cầu. Diệp Khê Thiến vốn định từ chối, tuy nhiên ánh mắt cố chấp của hắn khiến nàng mềm lòng, bèn nhấc chân bò lên giường, nằm cạnh hắn. hắn vòng tay, ôm nàng, muốn xem vết thương ở chân nàng nhưng không đủ sức đành rũ tay xuống. Diệp Khê Thiến trông mà buồn cười, nheo mắt không hé một lời. Chốc sau, đại phu tới. Diệp Khê Thiến lập tức bỏ xuống giường, vẻ bình tĩnh. Trên khuôn mặt không che lấp được đôi mắt ngượng ngùng. Đại phu kiểm tra thương thế của An Nguyệt Quân, gật đầu, vui vẻ thông báo. Phu nhân, bảo chủ tuy yếu nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần chăm sóc ngài cẩn thận là ổn. Ừ, Diệp Khê Thiến nở nụ cười nhẹ nhõm, giữa chừng sực nhớ. Độc trong người anh ấy. Đại phu vuốt chòm râu, cười giải thích. Phu nhân yên tâm, lần này bảo chủ. Trong họa được phúc, lúc rút kiếm, mặc dù mất nhiều máu nhưng may độc. Cũng theo đó mà ra hết khỏi cơ thể. Bây giờ Diệp Khê Thiến đã hiểu. Vì sao khi đó máu có lẫn màu đen, hóa ra là độc. Vui sướng lan tràn toàn thân. Tốt quá quân không sao tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, đừng khóc. Giọng nói dịu dàng yêu thương truyền vào tai nàng. Đứa ngốc này lại thế, vừa thoát chết xong mà vẫn quan tâm nàng trước tiên, bản thân ra sao cũng mặc. Thật ngốc, đại phu xếp hòm thuốc chuẩn bị ra về. Đột nhiên giọng nói yếu ớt nhưng, lạnh thấu xương vang lên. Đại phu, sau khi rời khỏi đây, nếu có ai hỏi về bệnh tình của ta, hãy nói nó rất nghiêm trọng, tốt nhất cứ bảo không. Thuốc nào chữa nổi, hiểu chưa? Vì sao, đôi mắt An Nguyệt Quân, âm u, hắn vô cảm cảnh cáo. Cần ta lặp lại lần thứ hai. Nếu ngươi lỡ, miệng nói sai tin ta đi, ngươi sẽ hối hận đấy. Dù còn đang liệt giường nhưng hàn ý này cũng đủ khiến người đại phu già run rẩy. Đại phu, rụt cổ gật đầu như dã tỏi tông cửa ra về. Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ thở dài, đắp chăn kỹ cho An Nguyệt Quân xong mới hài lòng gật đầu cau nhau. Bệnh mà còn ra vẻ à, An Nguyệt Quân mở to đôi mắt đen, nũng nịu trả lời. Đâu, nương tử ta ngoan lắm nè. Sao phải làm vậy? Diệp Khê Thiến nghi ngờ hỏi. Có kẻ muốn diệt Nguyệt gia bảo. An Nguyệt Quân thản nhiên đáp, đầu nhỏ rụt trong chăn hệt một đứa trẻ. Gì cơ? Diệp Khê Thiến cứng người, mắng. Anh ngốc quá vậy, đã biết có kẻ muốn diệt bảo sao còn tung tin mình mắc bệnh nặng. Nhỡ ngay ngày mai, chúng tấn công thì làm thế nào? Không có chuyện đó đâu. An Nguyệt Quân lắc đầu, kẻ đa nghi, xảo trá thông minh như y chắc chắn sẽ không khinh suất hành động ngay. Nếu hắn đoán không nhầm thì y sẽ sai thi lang tới điều tra thực hư. Anh, Diệp Khê Thiến định cho hắn một đấm, nhưng nghĩ hắn đang bị thương, bèn phủ tay lên mờ u bàn tay hắn, nói. Nếu có ngày ấy thật mà anh mệt không đối phó nổi, để em cho chúng một trận. Ừ, vẻ lạnh lùng của An Nguyệt Quân bởi câu nói của nàng mà trở nên mênh mang, tràn ngập yêu thương. Thời gian như đọng lại, nửa tháng sau, sức khỏe An Nguyệt Quân đã bắt đầu hồi phục, có thể xuống giường dạo vài vòng. Bên ngoài tin đồn đã bay đầy trời, bảo chủ Nguyệt gia bảo lâm bệnh. Rất nặng, có khi ngày mai sẽ đi gặp Diêm Vương. Có người hả hê, có người nháo nhào, có người nghi ngờ, nhưng không ai hành động gì, chỉ ngồi yên theo dõi sự thể. Thi phủ, thi lang đương kiểm kê sổ sách cao. Mày, cơ thể y gầy sọp đi. Mấy ngày này, chủ nợ bám y như đỉa đói khiến y chẳng biết làm sao. Đột nhiên, y ngẩng phắt lên, kêu. Ai đó, nam tử đeo mặt nạ bạc lộ diện. Thi lang hết hồn, hãi hùng hét toáng. Ma, có ma, giáo chủ tát y một cái nảy lửa, cắt đứt tiếng kêu của y, giáo chủ nheo nheo. Con mắt lạnh lùng nói, nhìn cho rõ ta là người hay ma. Thi lang vẫn chưa tỉnh hẳn, lắp bắp, giáo chủ, không phải ngài, An Nguyệt Quân, ta sẽ nhớ món nợ này. Giáo chủ ác độc nói, giáo chủ tốt quá, ngài chưa chết giáo chủ. Thi lang kích động, bớt nhiều lời đi, hôm nay ta tới tìm ngươi là có việc, giáo chủ cắt lời thi lang. Giáo chủ có việc gì xin cứ phân phó, nhất định thuộc hạ sẽ dốc sức hoàn. Thành, thi lang cúi đầu quỳ trên đất dáng vẻ nịnh nọt mà đáy mắt lạnh. Lẽo, cũng chẳng phải việc gì khó. Ta hỏi ngươi tin An Nguyệt Quân, lâm trọng bệnh không thuốc nào chữa nổi có chính xác không? Giáo chủ, hỏi, gì cơ, hắn lâm bệnh, thi lang cao giọng hỏi ngược lại. Nếu, thật vậy thì độc trong người y làm sao đây? Thi lang hốt hoảng suy nghĩ. Ngươi không biết, có phải không vậy thi lang? Giáo chủ hoài nghi nhìn thi lang chằm chằm, giáo chủ tha mạng, gần đây chuyện buôn bán của thuộc hạ gặp khó khăn, ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào chủ nợ cũng đến đòi nợ làm thuộc hạ phải trốn tới sức đầu mẻ chán. Không còn tâm trí nào lo chuyện bên ngoài, thi lang nơm nớp lo giáo chủ không tin mình bèn bày vẻ mặt căm hận ra. Tất cả đều do An Nguyệt Quân hại, đều do hắn, giáo chủ gật đầu, có lẽ căm hận trên mặt thi, lang đã khiến y tin tưởng. Người tới Nguyệt gia bảo thăm dò xem tin đồn An Nguyệt Quân lâm trọng bệnh có đúng không mau. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, thi lang đáp đáy lòng âm thầm thở phào. Nếu thành công, ta sẽ dành cho ngươi một vị trí tốt. Giáo chủ hài lòng đầu, hứa hẹn. Tạ ơn giáo chủ, thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thi Lang cung, kính cúi đầu, nếu là trước đây, lời hứa này có lẽ sẽ rất hấp dẫn đối với y, tuy nhiên hiện tại mạng còn trong tay kẻ khác, vị trí tốt có ích gì. Dứt lời, giáo chủ liền mất dạng. Cũng chiều hôm đó, một sự kiện động trời đã xảy ra khiến ai nấy đều kinh ngạc, có người còn bật khóc. Tể tướng đương triều Âu Dương Tán bị bắt vì tội bán nước. Tin này vừa được công bố, cả triều xôn xao. Nguyên lão tam triều Âu Dương Tán là trọng, thần được người người kính trọng, nhắc tới y, ai ai cũng kính nể. Y yêu, dân như con, quyền cao chức trọng song không hề kiêu căng, sống một đời. Thanh liêm, một vị quan như vậy sao có thể phạm tội bán nước? Tất cả, đều hoài nghi, quan viên triều đình trong một đêm cùng ký một lá thư yêu cầu điều tra kỹ lại chuyện này, có khả năng tể tướng Âu Dương Tán bị vu oan, họ tin y vô tội. Dân chúng biết tin xong cũng bắt đầu lên tiếng, chửi triều đình, song đương triều vương Từ Tử Hạo vẫn không hề bận tâm. Y bổ nhiệm một vị tể tướng mới. Đó là một nam tử tuổi còn trẻ, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, diện mạo tuấn tú, trông có vẻ hiền lành. Tuy nhiên y mang cặp mắt vô cùng thâm sâu, chẳng ai rõ trong ấy chứa đựng âm mưu gì. Y tên Lạc Vũ, cách Trương,